Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1086, chia ba linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy rốt cuộc là Dương Gian hưởng lợi từ việc kéo theo Tô Viễn, hay là Tô Viễn mượn sức mạnh của Dương Gian? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Nếu theo trình tự ban đầu, đáng lẽ Thẩm Lâm phải lựa chọn Dương Gian, nhưng vì sự xuất hiện của Tô Viễn, mọi thứ đã thay đổi sai lệch. Sau đó, Tô Viễn lại dùng thủ đoạn linh dị kéo Dương Gian vào, tạo thành một tình cảnh hỗn loạn. Nếu nhìn từ góc độ khác, nếu Dương Gian không bị kéo vào, thì bây giờ liệu sức mạnh linh dị của quỷ hồ có bị Tô Viễn đánh cắp toàn bộ không? Đáng tiếc là, dù giả thiết thế nào, thực tế cũng không thể thay đổi. Thẩm Lâm bị lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ điều khiển và bị quỷ Mộng Lang Khuyển cùng hệ thống hợp sức đánh tan. Vì vậy cả hai người, Tô Viễn và Dương Gian, đều đã đánh cắp được một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Hiện tại quỷ hồ giống như chiếc bánh gato bị chia làm ba phần. Một phần vẫn ở trong tay lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ, một phần trong tay Tô Viễn và phần cuối cùng ở trên người Dương Gian. Nhưng giờ đây, cả hai người vẫn còn ở trong phạm vi hồ nước do lệ quỷ đầu nguồn quỷ hồ kiểm soát. Vì vậy cả hai vẫn không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh linh dị và bị hạn chế. Tô Viễn khi đi qua bên cạnh Dương Gian, không phát hiện điều gì bất thường, dường như việc nước hồ nhuộm đỏ vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn vỗ vai Dương Gian, rồi chỉ về phía chiếc quan tài màu đen. Sau đó lại chỉ lên đỉnh đầu, ra hiệu cho Dương Gian rời khỏi nơi này trước. Dương Gian nhanh chóng hiểu ý của Tô Viễn, dù sao, hắn cũng cảm nhận được trạng thái của mình đang dần khôi phục. Ảnh hưởng của quỷ hồ lên bản thân đang dần giảm đi, có lẽ Tô Viễn cũng cảm thấy tương tự, bọn họ đang dần thích nghi với môi trường này, nhưng họ không thể quá vội vàng. Lúc này, Dương Gian quyết định cùng với Tô Viễn chậm rãi trở về mặt hồ, để cho cơ thể mình thích nghi thêm trước khi ra tay. Dù vậy, ánh mắt của quỷ nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài dưới đáy hồ. Dưới sự thăm dò của quỷ nhãn, Dương Gian cảm giác rằng thứ trong quan tài kia có chút quen thuộc, có một sự liên hệ mơ hồ mà hắn không thể giải thích. Cảm giác này rất kỳ quái, và theo thời gian, cảm giác này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dường như khi hắn đang nhìn chăm chú vào lệ quỷ, thì lệ quỷ trong quan tài cũng đang nhìn lại hắn, dù không thể xuyên qua nắp quan tài hé mở để thấy rõ tình huống bên trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt quỷ dị từ trong quan tài. Cảm giác này, Tô Viễn cũng có, chỉ là hắn không để tâm đến nó. Hắn chỉ chờ đến lúc cả hai thích ứng hoàn toàn với sức mạnh linh dị của quỷ hồ và thành công nắm giữ nó, thì lúc đó mọi mối đe dọa sẽ biến mất. Sau đó, cả hai bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tuy nhiên, lúc này quỷ hồ lại xuất hiện một chút biến hóa kỳ lạ. Trong hồ nước dường như xuất hiện những dòng chảy không nhìn thấy. Những dòng chảy này khuấy động sự tĩnh mịch của hồ nước, khiến các thi thể ngâm trong nước cũng bắt đầu lắc lư. Những thi thể này dần dần bắt đầu trôi nổi, và hướng di chuyển của chúng đều nhất trí, chúng đang tiến về phía hai người. Tuy nhiên, không phải tất cả thi thể đều di chuyển, phần lớn vẫn lặng lẽ lơ lửng trong nước mà không nhúc nhích. Tình huống này cho thấy, việc đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ đang dần dần ảnh hưởng đến sự vận hành toàn bộ quỷ hồ, phá vỡ sự cân bằng tồn tại từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, tại Thái Bình cổ trấn, những người thuộc thế hệ trước từng là người bảo vệ nơi này, giờ đây đột nhiên cùng lúc cảm nhận được điều gì đó. Họ đồng loạt hướng về phía Trung Châu thành phố, dường như có một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Ở nơi đó, có một con sông kéo dài về phía Trung Châu thành phố. Trong đó dần dần hiện lên bóng dáng âm lãnh của quỷ hồ, và càng ngày càng rõ ràng hơn. Hỏng bét, quỷ hồ đang muốn thoát khỏi sự kiêm hãm, sắp sửa xuất hiện. Ngay lập tức, mấy người xuất hiện, trao đổi chỉ một lát rồi cùng hướng về phía Trung Châu thành phố. Địa điểm mà họ muốn đến là vùng ngoại ô, nơi mà quỷ hồ phản ánh ra trong hiện thực. Ban đầu, khu vực đó không có gì ngoài một vùng đất hoang phù, đầy cỏ dại. Nhưng giờ đây, quỷ hồ sẽ xuất hiện tại đó. Trong lúc đang dần nổi lên, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Xung quanh áp sát vào quá nhiều thi thể, hơn nữa phần lớn là thi thể nữ, điều này rõ ràng là không hợp lý. Hắn dừng lại, Dương Gian phía sau cũng dừng lại theo. Đang lúc Dương Gian nghi hoặc không hiểu tại sao Tô Viễn lại ngừng lại đột ngột, đột nhiên hắn thấy Tô Viễn vung tay lên và cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trước mặt họ, hồ nước âm lãnh đến mức ngay cả lệ quỷ cũng bị đắm chìm, giờ lại trước mặt hai người xé mở ra một khoảng trống lớn, hồ nước bị cuốn đi, tạo thành một khu vực chân không dưới nước, và những thi thể nữ đang áp sát cũng bị cuốn đi xa. Thấy cảnh này, Dương Gian không khỏi kinh ngạc, khi nào mà Tô Viễn có thể ảnh hưởng đến cả hồ nước quỷ hồ. Như thể nhận ra sự nghi hoặc của hắn, Tô Viễn xoay người lại và há miệng nói điều gì đó. Thông qua khẩu hình, Dương Gian nhanh chóng hiểu ra ý của Tô Viễn, họ đã đánh cắp linh dị của quỷ hồi. Dương Gian ngay lập tức hiểu ra, chẳng trách hắn cảm thấy ảnh hưởng của quỷ hồ đối với mình đang dần yếu đi, cũng chẳng trách sau một thời gian chờ đợi, cảm giác rét lạnh và tê liệt hoàn toàn biến mất, giờ đây không chỉ hành động của hắn không còn bị ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn cảm thấy ở dưới nước thoải mái hơn so với ở trên bờ, như thể đã hòa mình với hồ nước này. Nguyên nhân đều là do việc đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ đầu nguồn, thực tế thật quá khó tin. Tô Viễn rốt cuộc đã làm thế nào? Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, ngay sau đó. Trong đầu Dương Gian nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Nếu cả hai người đều đã đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ, và hồ nước không còn là trở ngại, vậy tại sao không nhân cơ hội này để giải quyết lệ quỷ đầu nguồn, chính là thứ nằm trong chiếc quan tài kia ồ. Dương Gian vội vàng báo ý tưởng này cho Tô Viễn, và Tô Viễn ngay lập tức tỏ ra do dự. Lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ, dù sức mạnh linh dị đã bị đánh cắp, nhưng muốn triệt để giải quyết nó cũng không phải là điều dễ dàng, trừ khi họ có thể hoàn toàn chia cắt hồ nước này, nếu không, việc hạn chế nó là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu Dương Gian muốn thử, vậy thì thử một lần cũng không phải là không thể. Dù sao hiện tại hồ nước dường như không thể ngăn cản việc hai người sử dụng sức mạnh linh dị. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng tiến về phía chiếc quan tài màu đen kia. Tất nhiên, nói là bơi, nhưng thực ra hồ nước như đang đẩy hai người tiến lên, rất nhanh, hai người đã tiếp cận được chiếc quan tài. Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian rút ra một chiếc dao bổ củi, còn Tô Viễn thì tung một cú đá mạnh vào thành quan tài. Nếu như không phải đang ở dưới nước, có lẽ Tô Viễn đã muốn hét lớn một tiếng, ngủ người tê liệt, đứng dậy nào. Cách chương.